Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vạn càng cầu đặt mua, hải vực nơi sâu xa, một nơi hoa thơm chim hót to lớn hòn đảo, ở tam giới, tiếng tăm không lớn, dược thần đảo. Ngày xưa 33 hải ngoại tiên đảo một trong, thần hoàng một mạch cường giả khôi phục sau, đóng quân dược thần đảo. Trước chút thời gian, dược thần đảo lại lần nữa nghênh đón một nhóm cường giả. Phá 7 cảnh giới thần hoàng thủ tịch Nệ, phá 6 cảnh giới tây hoàng thủ tịch Thịnh Hoành, cùng với mới vừa đưa đến Hủy Vũ Sơn một mạch, cường giả cấp thánh nhân Thanh Đồng. Ngoài ra còn có trước thần hoàng một mạch khôi phục một vị thánh nhân, cùng với dược thần đế tôn, còn có nhiều vị cường giả chân thần cảnh, hai vị thiên vương, ở tam giới, như vậy thế lực không tính nhược, huống hồ vẫn là hoàng giả môn đồ. Nhưng mà, trước một trận chiến, tuần sát sứ bị giết hơn nửa, hiện nay những người này biết điều không gì sánh được. Vẫn không có sinh động ở hải vực biên giới hỗn loạn thần quốc tiếng tăm đại. Giờ khắc này, trong một nơi bảo điện, Thịnh Hoành cay đắng không gì sánh được, đau đầu nói, Thiên Cực tên khốn kia, đến cùng đem Tây Hoàng cung di chuyển đến đâu rồi? Ngoặc kép, trong đại điện, mấy vị cường giả muốn cười, lại xấu hổ đi cười. Này thật không có cách nào nói. Tây Hoàng cung thủ tịch, luận địa vị, kỳ thực không thể so Thiên Cực thấp, dù cho Thiên Cực là hoàng tử, hơn nữa hắn là Tây Hoàng môn đồ. Có thể nói, thiên nhiên chính là Thiên Cực minh hữu, có thể nào ngờ tới, Thiên Cực quy tôn tử kia, mang theo Tây Hoàng cung chạy, Thịnh Hoành đều nhanh phiền muộn chết rồi. Hoàng tử đây là làm gì? Tuy rằng trước đắc tội rồi nhân tộc, đắc tội rồi tam giới, có thể bị giết một nhóm người sau. Sự tình đã qua rồi. Điểm này, tam giới kỳ thực cũng quen rồi. Đại chiến giáng lâm, chém giết không ngừng. Đại chiến qua đi, lại nổi lên chiến tranh. Tuyệt đối là bởi vì lợi ích, rất ít là vì tiếp tục báo thù. Tây Hoàng một mạch, bây giờ cũng có Thiên Cực vị thiên vương này, Thịnh Nam vị thánh nhân kia. Cũng không có thiếu đỉnh cao nhất, cũng có đế cấp tồn tại. Nhưng người đây, không rồi, Thịnh Hoành đều muốn đánh chết Thiên Cực quên đi. Nghệ cũng là vị hình dạng tuổi trẻ thanh niên. Hắn là thần hoàng thủ tịch, địa vị rất cao. Năm xưa chiến thiên đế đến môn hạ học tập, hắn cũng đã ở thần hoàng môn hạ rồi. Những năm gần đây, cảnh giới phá 7, không tính yếu. Phá 8 đều là phi nhân. Lần này tuần sát sứ một mạch giáng lâm, xuất hiện biến cố như vậy, cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Giờ khắc này, nghe được Thịnh Hoành lời nói, Nghệ cũng là bất đắc dĩ, than thở, Thiên Cực nếu không muốn ra mặt, vậy liền thôi, như vậy sao được? Thịnh Hoành nhíu mày nói, hắn là hoàng tử, sư phụ còn sống sót, đã như vậy kia lần này liền không thể thiếu hoàng tử điện hạ. Nhưng hắn biến mất rồi, ngươi có thể làm sao? Nghệ cũng là không nói gì. Có thể làm sao? Đến đâu đem hắn đào móc ra, đưa tới cửa chỗ tốt, đưa không ra ngoài, kia không có cách nào. Thịnh Hoành nhíu mày nói, chúng ta bên này, hai vị thiên vương, hai vị thánh nhân, thực lực không tính yếu, thế nhưng cũng không tính quá mạnh. Thủy lực thần đảo bên kia, Doãn Phi thực lực không tính mạnh. Dù cho thủy lực thành thánh, cũng không có gì. Có thể Liễu Sơn, nhưng là đi rồi Hồng Vũ bên kia. Thịnh Hoành trầm giọng nói, hoàng tử nếu là đến rồi, thêm vào Thịnh Nam, chúng ta cũng có tam vương tam thánh. Hồng Vũ cũng không dám tùy tiện toàn bộ rời đi địa giới. Bằng không, nhân tộc cũng sẽ không ngồi xem. Như vậy vừa đến, bọn họ ít nhất cũng có lưu một vị phá 7 tọa trấn địa giới. thậm chí là Lê Trử cùng trưởng ấn sứ đồng thời lưu lại. Hồng Ngũ một mình đến đây, hoặc là Hồng Vũ không đến, trưởng ấn bọn họ đến một vị, thêm vào Liễu Sơn, Thịnh Hoành chưa nói xong, Nghệ cũng nghe hiểu ý của hắn, chậm rãi nói, Thiên Cực Hoàng tử là hoàng giả hậu duệ, Tây Hoàng đại nhân vẫn còn, bản tọa tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể đến, nhưng ta nói rồi, hắn di chuyển Tây Hoàng cung, bản tọa cũng không có cách nào. Nói đến nói đi, Thiên Cực chính mình chạy, ngươi có biện pháp gì? Thịnh Hoành có chút đau đầu, rất nhanh nói, có thể thử xem, tìm xem nhìn, hoàng tử ẩn giấu, Thịnh Nam vẫn còn, trước ta còn nghe nói, hắn ở bên ngoài tuần tra, tìm kiếm chúng ta mạch này khôi phục môn nhân, hay là muốn đi tìm một chút nhìn, cơ hội lần này hiếm thấy, Nghệ cũng không nhiều lời. Khẽ gật đầu, Thịnh Hoành thấy thế lại nói, Long Biến nói thế nào? Hắn năm xưa ở thần hoàng đại nhân môn hạ học đạo. Lẽ nào hiện tại triệt để không niệm tình cũ? Nghệ than thở, vẫn là không báo cho Long Biến, để ngừa nhân tộc thu đến tin tức. Việc này, bây giờ chỉ có chúng ta biết được, thiếu một người biết được, cũng là chuyện tốt, cường giả nhân tộc, Trấn Thiên Vương. Chú thần sứ thực lực đều có thể thông thiên, nhân tộc dính vào, địa giới cũng sẽ toàn bộ dính vào. Bây giờ để song phương kiềm chế, cũng ít chúng ta mấy phần phiền phức. Thịnh Hoành gật gù, này ngược lại cũng đúng là, chính là có chút đáng tiếc. Long Biến cũng là thiên vương cấp sức chiến đấu. Nếu là đến rồi, bọn họ bên này nắm chặt càng to lớn hơn. Hai người thảo luận. Một bên, Thanh Đồng Thánh Nhân hơi khom người, mở miệng nói, Đại Sư Bá, Hoành Sư Bá, cơ duyên lần này, là ở trong thiên phần. Không tính được, Nghệ cười nói, chỗ kia chúng ta cũng không đi qua, cũng chỉ là qua loa biết được một, hai, địa phương ở thiên phần phụ cận, hoặc là nói ngoại vi, cũng không phải là thiên phần trung ương khối đại lục kia. Bên kia một ít phá tám ở, nếu là ở đó, chúng ta cũng không sẽ qua. Thịnh Hoành cũng nói, năm xưa Mạc Vấn Kiếm đi nhầm vào địa phương, nếu không là Mạc Vấn Kiếm, tam giới cũng sẽ không biết còn có chỗ kia bí địa. Dù cho hoàng giả, trước cũng không để ý đến, hoàng giả cũng không biết. Thanh Đồng trần chờ nói, vậy hoàng giả cũng chưa từng vào. Không có. Nghệ khẽ lắc đầu, chỗ kia rất huyền kỳ, huống hồ trước hoàng giả cũng không cách nào giáng lâm, sở dĩ chưa từng đi qua. Đi rồi, chỗ kia có lẽ sẽ phá diệt, những năm gần đây, cũng là Mạc Vấn Kiếm một người đi qua, hắn có thể cấp tốc đạt đến phá bảy đỉnh phong, cùng nơi đây quan hệ cực đại, năm xưa, thực lực của hắn không tính mạnh mẽ. Đều thu được cơ duyên như vậy, chúng ta tiến vào, có lẽ có thể phá tám, ngươi cũng có thể chứng đạo thiên vương, mà đế cơ duyên địa. Lời này vừa nói ra, mọi người không nghi hoặc rồi, ma đế, phá bảy đỉnh phong tồn tại, quật khởi với hơn 2.000 năm trước, ngăn ngắn hơn 2.000 năm, hắn chứng đạo phá bảy, vẫn là đỉnh phong. Nếu không là chuyển thế, hắn có lẽ phá tám rồi. Đến mức Lê Trử, đó là bởi vì trưởng ấn sứ nguyên nhân, ma đế cũng không có một vị phá bảy lão sư giáo dục hắn. Mà ma đế lớn nhất cơ duyên là Thương Miêu, mà Thương Miêu cho hắn lớn nhất cơ duyên là thiên phần. Kết quả ma đế không tiến vào thiên phần nơi sâu xa, mà là phía bên ngoài đi nhầm vào chỗ kia. Kết quả thực lực tăng nhanh như gió, sừng sững tam giới đỉnh. Hiện nay, ma đế vẫn lạc, chỗ kia e sợ cũng không mấy người biết được rồi. Lần này, tuần sát sứ giáng lâm, kỳ thực cũng cùng ma đế vẫn lạc có quan hệ. Hắn sống sót, tuần sát sứ không có giáng lâm, không có đi chỗ kia, vẫn còn có chút kiêng kỵ ma đế, sợ hắn ra cái gì yêu thiêu thân. Mãi đến tận hắn chết rồi, tuần sát xứ trước hạ giới, có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, duy trì tam giới vận chuyển bình thường. Thứ hai, tra xét nơi đây. Kết quả, nhiệm vụ thứ nhất trực tiếp thất bại. Cái thứ hai, hiện tại đúng là có thể thử một chút xem. Thanh Đồng suy nghĩ một chút lại nói, địa giới có động tĩnh, nhân tộc tất nhiên sẽ không không nhìn. Ta lo lắng đến thời điểm, khắp nơi cường giả lại lần nữa hội tụ, phát sinh loạn đấu. Thanh Đồng sư phụ là thần hoàng môn đồ, bất quá đã vẫn lạc, đến hiện tại đều không trở về, e sợ cũng khó có thể trở về rồi. Nghệ đối Thanh Đồng vẫn là tương đối coi trọng, đây là năm đó năm phái lãnh tụ, nhục thân rất mạnh mẽ, lực lượng tinh thần cũng không yếu, bây giờ khoảng cách thiên vương cũng không xa, thần hoàng một mạch, hắn là thiên vương, long biến cũng là, chiến thiên đế kỳ thực cũng coi như, sau đó phải thành thiên vương, không phải người khác, chỉ sợ cũng là Thanh Đồng. Một vị sắp thiên vương cường giả, hắn cũng không ngại nhiều lời vài câu, giờ khắc này cười nói, không sao cả, chỉ cần đi vào trong đó, tuy gặp nguy hiểm, bất quá khắp nơi cũng không dám tùy tiện ra tay, chỗ kia, tuy rằng không đi qua, có thể cũng biết một, hai, một khi toàn lực ứng phó, rất dễ dàng để chỗ kia tan vỡ, thậm chí phá tám cảnh giới, cũng chưa chắc có thể tiến vào bên trong. Chờ chúng ta đi vào, nhân tộc cùng những phe khác cường giả, dù cho cũng đi theo vào, vậy cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Thanh Đồng lại nói, đại sư bá, thiên cầu mấy vị ở ngay gần kia, không sao, bọn họ vẫn cần trấn thủ những cường giả sơ võ kia. Dù cho cảm ứng được động tĩnh, cũng sẽ không dễ dàng tới đây. Nghệ cười nói, thiên cầu năm xưa chính là bị bọn họ đánh giết, sẽ không dễ dàng thả qua bọn họ. Thiên thần cũng sẽ vẫn trấn áp mấy vị này, hắn cũng có mục đích của hắn. Còn Thạch Phá, hai vị kia không đến, hắn một người liền là đến rồi, cũng không chiếm được lợi ích. Thanh Đồng gật đầu, không hỏi nữa nói, khắp nơi lại lần nữa chủ bị lên, mà giờ khắc này, trên cấm kỵ hải, Phương Bình còn đang chung quanh đi dạo. Biển rộng này, quá to lớn rồi, Phương Bình có chút kỳ quái. Hỏi, mèo lớn, hổ lớn, ngươi nói, này khổ hải phần cuối đến cùng ở đâu? Không biết nha, được gọi là hổ lớn thương miêu. Kém chút không phản ứng lại, có chút buồn bực. Bản miêu không phải con hổ, là mèo, không ai đi tới phần cuối quá sao? Không biết nha, ngươi biết cái gì? Không biết nha, ngươi là mèo ngốc. Không, thương miêu móng vuốt vỗ vỗ Phương Bình đầu, đuôi quét trúng lỗ tai hắn. Một mặt không phục, ta muốn ăn cơm, không nữa ăn, đối dạ dày không được. Phương Bình than thở, dạ dày không tốt, ngươi có đồ chơi kia sao? Ngươi chính là vạn năm không ăn, đều không chết đói ngươi. Điên rồi sao, vẫn muốn ăn, ngươi muốn làm gì? Bất đắc dĩ, Phương Bình bắt đầu làm việc. Nướng, tài liệu vẫn đúng là không thiếu. Trước tiêu diệt đế cấp kình kỳ, tiêu diệt đế cấp vạn yêu vương. Những tên này nhục thân, đều thành nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Phương Bình vẫn là nhìn chung quanh một lần, nhỏ giọng nói. Ăn về ăn, cho ta nhìn kỹ rồi. Hiện tại yêu tộc nhưng không phải là không ai quản. Vị kia trước nhưng là nói rồi. Ngươi lại đến trong biển. Tiêu diệt ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Đừng bị phát hiện rồi. Thương miêu bĩu môi, mới không sợ nó. Cá lớn hung hăng cái gì? Không sợ nó nhưng là phá tám. Hơn nữa còn không phải mới vừa phá tám loại kia. Phá tám xếp hạng cũng khá cao. Há, ngươi đánh nó nha. Phương Bình mắt trợn trắng. Ta đánh thắng được sao? Ta đánh nó, bị nó đánh gần như. Thương miêu cũng không quản nó. Nhìn thấy Phương Bình dừng lại bắt đầu nướng. Vui dạo dực nằm ở một bên chờ ăn cơm. Mà Phương Bình vừa nướng chân rồng, vừa nói, Ngươi cuối cùng một điểm như vậy thế giới mèo mở rộng. Còn chưa hoàn thành. Không biết nha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình thật muốn đập chết mèo này. Ngươi đến cùng biết cái gì? Còn kém bao nhiêu? Nhiều như vậy. Thương Miêu móng vuốt duỗi duỗi. Ở trên chân rồng đo đạc một hồi. Phương Bình liếc mắt nhìn. Gật đầu nói. Cũng không tệ lắm. 3 mét dáng vẻ. Mèo lớn. Thêm chút lực, ngươi lần này nếu là chất biến thành công, vậy coi như là tiếp cận phá 7 cường giả, thậm chí trực tiếp phá 7 rồi. Mèo lớn cơ sở khí huyết tiếp cận 4 triệu tạp, đột phá còn có thể lại lần nữa tăng cường, lại chất biến một lần, cũng có thể hơn 10 triệu, ngàn vạn, vậy thì phá 7 rồi. Nhục thân phá 7 mèo, vậy thì rất đáng sợ rồi. Ồ. Thương Miêu không quá để ý cái này. Lầu bầu nói. Ngươi phá 7 nha. Còn muốn mèo phá 7 làm gì? Trước Phương Bình quá yếu. Nó sợ bị người đánh chết. Mới nỗ lực tu luyện mấy ngày. Khả năng mấy tiếng. Sau đó Phương Bình trở nên mạnh mẽ. Hiện tại càng là phá 7. Thương Miêu hoàn toàn không động lực. Gần nhất đều chẳng muốn tu luyện rồi. Tên lừa đảo trở nên mạnh mẽ liền được rồi. Tại sao phải mệt chính mình? Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt lợi hại. Ngươi cũng chính là mèo. Ngươi nếu là người, vẫn là người mình. Ta một lòng bàn tay đập chết ngươi. Đang ở trong phúc không biết phúc. Rõ ràng có thể cấp tốc phá 7. Nhưng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng. Không, là 1 ngày đánh cá. Vạn năm phơi võng. Thương Miêu chẳng muốn nghe hắn nói đâu đâu. Ta lại không phải người. Người giả thiết là vô dụng. Ước ao cưỡng ước ao không đến. Mèo chính là mèo. Làm gì nghĩ nhiều như thế. Liên tục nhìn chằm chằm vào chân rồng nhìn. Thương Miêu đều nhanh nhỏ nước bọt. Vừa nhìn liền ăn rất ngon. Bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình muốn kết thúc công việc. Thương Miêu lập tức nói. Chờ đã. Nói hết. Trong móng vuốt xuất hiện một đống lớn đồ gia vị. Thì là, Thương Miêu nuốt nước miếng nói. Thêm điểm hương liệu càng ăn ngon. Phương Bình mặc kệ nó. Vẫn như thế nhiều yêu cầu. Ngươi cho rằng ta đầu bếp à. Bất quá chờ nhìn thấy con mèo ngốc này. Móc ra nho nhỏ màu bạc dao nĩa. Phương Bình bất ngờ. Nhìn chằm chằm mèo nhìn một hồi lâu. Thương Miêu ngẩng đầu. Mặt mèo mờ mịt, nhìn ta làm gì? Ngươi, đây là bán thần khí. Ngoặc kép, Thương Miêu há hốc mồm. Cấp tốc thu hồi dao nĩa. Hình như chưa bao giờ lấy ra quá. Hạ thấp xuống mèo đầu trực tiếp bắt đầu ăn. Gay gâu, đều quên việc này rồi. Thương Miêu thảm hề hề. Cúi đầu tiếng trầm ăn. Mèo tồn kho đều trống rỗng. Cuối cùng dự trữ tên lừa đảo đều muốn cướp. Nó đều không muốn sống rồi. Phương Bình bật cười. Không muốn ngươi. Bán thần khí không lọt mắt. Ngoặc kép. Thương Miêu nói thầm một trận. Tiếp tục cúi đầu bắt đầu ăn. Phương Bình cũng bắt đầu ăn. Không ăn trắng không ăn. Chính ăn. Phương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu. Một mặt bất ngờ. Cái tên này sao lại ở đây? Vương Ốc Sơn không phải không thu nam nhân sao? Hắn lại dám ở Vương Ốc phạm vi chuyển động. Không sợ Nguyệt Linh ra tay đánh chết hắn. Đúng, Hòe Vương. Hắn cảm ứng được Hòe Vương khí cơ rồi. Cái tên này lá gan rất lớn a. Phía trước không xa chính là Vương Ốc Sơn chứ. Cái tên này ở đây xuất hiện. Liền không sợ Nguyệt Linh ra tay. Nguyệt Linh đối với Phương Bình cùng Lão Trương bọn họ khá lịch sự. Có thể đối nam nhân khác, đó là không quá khách khí. Có chút học Linh Hoàng con đường ý tứ. Nhìn thấy nam nhân liền muốn trả thù xã hội. Phương Bình kỳ quái, xa xa, Hòe Vương cũng tốc độ chậm lại. Ai, Hòe Vương cảm ứng được một cỗ hơi thở. Có lẽ có đế cấp thực lực. Giờ khắc này... Hòe Vương cũng cấp tốc bày ra lực lượng tinh thần, lan tràn mà đi, không nhận thức, lẽ nào là khôi phục đế cấp? Đế cấp khôi phục không nhiều, đại thể đều là thánh nhân, nhưng cũng không phải không có. Hắn không nhận thức vị kia. Hoè Vương hơi nhíu mày. Này phương nào người? Rất nhanh, hắn nhìn thấy bên cạnh người kia một cái tiểu hổ. Hoè Vương lại lần nữa cau mày. Tọa kỵ, khôi phục cường giả còn có tọa kỵ. Vẫn là mới vừa thu phục dùng thay đi bộ. Đúng rồi, này một người một hổ. Ở ăn cái gì? Còn có, tiểu hổ kia trên đầu, vương, chữ. Thấy thế nào có chút khó chịu. Cảm giác sai lệch, không quá chính. Hoè Vương tiếp tục tra xét. Một giây sau, Hoè Vương sắc mặt cứng ngắc. Đế cấp, đại gia ngươi, mẹ nó, này sao quả tạ tại sao lại đi ra rồi? Không phải mới vừa đánh xong sao? Tại sao lại đến rồi? Đừng hỏi hắn làm sao nhận ra. Tuy rằng Phương Bình sửa lại dáng vẻ, nhưng là hắn Hoè Vương biết bọn hắn ở ăn cái chân kia. Đây không phải Vạn Yêu Vương sao? Phương Bình, Thương Miêu, Hoè Vương đầu đều lớn rồi. Này tính là gì vận khí? Hắn đều chạy đến khổ hải nơi sâu xa rồi. Điều này cũng có thể gặp phải. Còn có thiên lý sao? Trước đây liền Phương Bình một người chạy khắp nơi. Hiện tại lại liền mèo đều cho mang lên rồi. Hoè Ương sắc mặt cứng ngắc. Bất quá rất nhanh hóa thành bình thường. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Có lẽ không phải chuyện xấu. Hắn đi đầu quân thần giáo. Vẫn đúng là không phải đơn thuần vì tránh né thiên thực truy sát. Gặp phải viên cương bọn họ là thật. Nhìn ra bọn họ có mục đích cũng là thật. Đáng tiếc viên cương mấy người không tín nhiệm hắn. Tỏ rõ chỗ tốt không nhỏ. Mấy người nhưng cũng không dám đi. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Kéo mấy người đi thần giáo. Chính mình có lẽ có thể mò điểm chỗ tốt. Không tìm Phương Bình. Đó là bởi vì Phương Bình cái tên này quá độc. Ăn no căng diều. Có lẽ liền ngụm canh cũng không lưu lại. Bất quá, nếu gặp phải, không hẳn không hy vọng. Rút củi đáy rồi vẫn có khả năng phát sinh. Nghĩ tới đây, Hoè Vương cũng không chạy. Sau một khắc, cười vui cởi mở nói. Đây không phải Nghiêu Huynh sao? Nghiêu Huynh trước ở hải vực độc bá nhất phương. Ta còn tưởng rằng Nghiêu Huynh đời này đều sẽ không đi ra Nghiêu Thần Đảo. Không nghĩ tới lại đi ra rồi. Phương Bình ngẩng đầu nhìn hắn. Đầy mặt mờ mịt, ta biến thành dáng dấp như vậy. Ngươi gặp qua, thật là có người này. Ta tùy tiện biến a. Xa xa, Hoè Vương đạp không mà đến. Cười nói, Nghiêu Huynh, cũng thật là xào. Lẽ nào ngươi Nghiêu Thần Đảo chịu đến đại chiến lan đến? Chìm nghỉm rồi. Ai, tam giới này, lọa a. Năm xưa nhìn thấy Nghiêu Huynh thời điểm, ta còn hỏi Nghiêu Huynh, vì sao không ra Nghiêu Thần Đảo? Khi đó cho rằng Chân Vương chính là vô địch. Hôm nay mới rõ ràng, Chân Vương cũng chỉ là run rế. Đáng buồn, đáng tiếc, Phương Bình liếc hắn một cái. Cái tên này, nhận lầm người chứ, nhưng đều thánh nhân, không đến nỗi a. Chờ nhìn thấy Hoè Vương trong mắt mang cười. Lại có chút nịnh nọt ý tứ. Phương Bình chớp mắt hiểu ra. Khóe miệng hơi co giật. Vừa đến đã cho ta ăn cái thân phận. Ngươi nghĩ làm chuyện xấu. Hắn nhận ra mình rồi. Đây không tính là cái gì. Phương Bình kỳ thực cũng không sợ thân phận bại lộ. Nhưng Hoè Vương vừa đến đã cho mình ăn cái thân phận. Nghe ý này là cấm kỵ hải một nơi không biết tên hòn đảo đảo chủ. Quen biết hắn, cấm kỵ hải lớn hòn đảo không nhiều, nhỏ cũng không ít, gần biển khu vực, cũng có một chút hòn đảo, yêu tộc chiếm lấy, xưng là yêu tộc cấm địa, đến mức có hay không nhân loại chiếm lấy. Phương Bình không rõ ràng, hình như chưa từng gặp qua, có lẽ cũng có, ẩn sĩ cao nhân mà, Hoè Vương đây là chớp mắt cho mình chế tạo cái thân phận. Tất nhiên có mục đích a. Phương Bình cười nói, Hoè Vương, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ở đây gặp phải rồi. Hắn cấp tốc trong bóng tối tra xét một phen, không phát hiện có người theo dõi, bất quá loáng thoáng hơi khác thường, khả năng là có người ở nhìn chằm chằm Hoè Vương. Hoè Vây Ưng cười ha ha nói, Ngưu huynh, cũng là đúng dịp, lẽ nào ngươi tới đây, cũng là vì nhờ vả Khôn Vương mấy vị đại nhân. Ngoặc kép, Khôn Vương, Phương Bình trong lòng sửng sốt một chút, rất nhanh, liếc mắt một cái Thương Miêu. Thương Miêu không nói một lời, tiếp tục cuồng ăn, đừng hỏi mèo, chính ngươi đi nhầm, bản Miêu quên nói mà thôi. Phương Bình lần này rõ ràng, có chút giở khóc giở cười, chính mình đi nhầm phương hướng. Đây là thần giáo phụ cận, Hoè Vương này lão âm hóa, không kém a, vậy thì lại lần nữa lẫn vào thần giáo rồi, xem ra là nghĩ âm thần giáo một lần. Lá gan không nhỏ, phá tám cũng dám trêu chọc. Hoè Vương cấp tốc đạp không mà đến, sóng tinh thần một hồi, truyền âm nói, nhân vương đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân cũng không biết chung quanh đây phải chăng có người giám sát. Phương Bình không nói gì, nhiều khách khí, trước đây Hoè Vương, đó là càn rỡ không gì sánh được, cái tên này ra vẻ đáng thương trang đại gia đều xuất thần nhập hóa. Làm sao thay vào, chính mình trang đại gia vẫn được, ra vẻ đáng thương phải kém điểm, có thời điểm không nhịn được khẩu khí kia. Nói, chỗ tốt gì? Phương Bình trực tiếp hỏi, đại nhân chính là thoải mái. Hoè Vương cười nói, Viên Cương, mang theo hai vị nhân hoàng môn hạ thánh nhân ở phía tây hải vực đỗ lại. Nghĩ thâm nhập nhưng cũng không dám, hư hư thực thực có chỗ tốt. Dược thần đảo bên kia, hai vị tuần sát sứ hình như có động tĩnh, thủy lực thần đảo, Nam Hoàng thủ tịch cũng có một chút động tĩnh, hình như đang chuẩn bị đi xa. Khôn Vương nói mời chào nhân hoàng môn hạ ba vị thánh nhân. E sợ cũng là cảm thấy có lợi ích, đại nhân tới thật đúng lúc, giờ khắc này ngụy trang Ngưu thần đảo đảo chủ, có lẽ có thể tiến vào thần giáo. Đồng thời đi tới, tiểu nhân cho đại nhân người bảo đảm, đại nhân bắt được chỗ tốt, nếu là chỉ đối thiên vương hữu dụng, tiểu nhân không lấy một đồng tiền, nếu là đối thánh nhân hữu dụng, đại nhân thưởng phần cơm ăn liền có thể. Phương Bình liếc hắn một cái, cười nhạt nói, ngươi đúng là gan lớn, liền không sợ sau đó Hồng Khôn trừng trị ngươi. Hoè Vương cười nói, nếu là người chết nhiều, hoặc là đại nhân ngụy trang người đã chết, vậy dĩ nhiên không vấn đề quá lớn, chưa chắc sẽ bại lộ. Thật bại lộ, tiểu nhân cũng nghĩ kỹ, đi nhờ vả yêu đế đại nhân, yêu tộc bên kia cũng hy vọng yêu đình nhất thống tam giới, nhưng là không có loài người cường giả nguyện đi. Tiểu nhân bất tài, làm gương cho binh sĩ, làm cái đại biểu. Dù cho yêu đế biết tiểu nhân thanh danh bất hảo, cũng sẽ ngàn vàng đổi mã cốt. Phương Bình còn kém giơ ngón tay cái lên rồi. Cái tên này được, không biết xấu hổ, nham hiểm, đầu óc cũng đủ, đi đầu quân trấn hải sứ. Thật có thể được, trấn hải sứ lẽ nào thật sự chỉ muốn thống trị yêu tộc. Nếu là như thế, nó đều không cần cửu hoàng ấn nữa, thú hoàng trượng liền được. Nhưng nó muốn cửu hoàng ấn, đại biểu nó vẫn có dã tâm, một vị thánh nhân xin vào, dù cho danh tiếng kém, vậy cũng không liên quan, chính là làm cái mặt tiền mà thôi. Hơn nữa trấn hải sứ còn có thể cho chỗ tốt, còn có thể che chở hắn, miễn cho hắn bị người giết, người khác không dám lại nhờ vả yêu đình, có chút ý nghĩa. Phương Bình cười nói, bất quá bình thường chỗ tốt ta không lọt mắt, ta hiện tại cũng chưa chắc cần những thứ đó. Đại nhân lời ấy sai rồi. Hoè Vương vội vàng nói, tuần sát sứ nếu động tâm, kia đại biểu có thể trợ giúp bọn họ phá tám. Đại nhân liền là mạnh mẽ, giờ khắc này hẳn là cũng không phá tám. Nếu là thành công, đại nhân tất có thu hoạch. Nói thật giống có chút đạo lý. Phương Bình cười nói, nhưng ngươi làm sao bảo đảm, ta có thể lẫn vào trong đó, ta hiện tại mới đế cấp thực lực, đại nhân yên tâm, ta trước tra xét một phen, đế cấp cũng đang chuẩn bị, địa quật, dược thần đảo đế cấp đều đang chuẩn bị, bao quát một ít đỉnh cao nhất. Tiểu nhân xem ra, cơ duyên này, có lẽ không đơn thuần nhìn thực lực, nhiều người cũng có chỗ tốt. Nếu như thế, đại nhân gia nhập thần giáo, bị xem là đá dò đường, đi tới cơ duyên nơi, cơ hội rất lớn. Nói xong, lại nói, đại nhân không giống trước cùng tiểu nhân cùng đi gặp gỡ Viên Cương mấy người. Cùng bọn họ đồng thời tiến vào thần giáo, Viên Cương mấy người đối thần giáo tất nhiên sẽ không toàn bộ yên tâm. Bọn họ đều là thánh nhân, đại nhân chỉ là đế cấp. Đã như thế, bọn họ cũng sẽ không đối đại nhân đề phòng nhiều hơn. Nếu là có nguy cơ, còn có thể để đại nhân chết thay. Đại nhân cũng không cách nào chống cự, do bọn họ mở miệng, để đại nhân đồng hành, kia Khôn Vương sẽ không từ chối. Phương Bình nở nụ cười, cái tên này đều muốn được rồi kế hoạch, đầu óc xác thực đủ linh hoạt. Viên Cương, hai lần cũng không giết được hắn, hắn vận khí ngược lại cũng không tồi. Phương Bình cười nói, tốt lắm, vừa vặn ta cũng không mục tiêu, nếu gặp phải. Vậy thì đồng thời, Hoè Vương, ngươi sẽ không quay đầu bán ta chứ? Hắn cười sán lạn, Hoè Vương lúng túng nói. Sao dám, đại nhân thực lực mạnh mẽ. Tiểu nhân làm sao dám, ngươi liền hồng khôn cũng không sợ. Còn có thể sợ ta? Đại nhân lo xa rồi. Hoè Vương một mặt cay đắng. Không sợ hồng khôn, đó là hắn cảm giác mình nương nhờ vào Trấn Hải Sứ. Hồng Khôn sẽ không vì hắn tiểu nhân vật này cùng Trấn Hải Sứ khai chiến. Đắc tội rồi Phương Bình. Hắn chẳng muốn suy nghĩ. Không cần hỏi. Phương Bình này trừng mắt tất báo ra hỏa. Tất nhiên mỗi ngày nghĩ chơi chết hắn. Không chơi chết hắn không bỏ qua loại kia. Thà đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân. Hồng Khôn không tính được quân tử. Có thể nói đến. Thật so với Phương Bình có cường giả khí độ, hắn dám đắc tội, Phương Bình, quên đi, từ đầu đến đuôi tiểu nhân, Hoè Vương thật là có chút sợ. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, đem thương miêu nắm ở trong tay, cười nói, nhanh lên một chút biến một hồi, vừa nhìn dáng vẻ tham ăn này, chính là thương miêu không thể nghi ngờ, đừng ăn, đi mò chỗ tốt, mèo ô. Gào gừ, thương miêu gọi một tiếng, cũng rất kích động, có ăn ngon sao? Khẳng định có, không ăn ngon cũng không có chuyện gì. Quay đầu lại Hoè Vương đi rồi Trấn Hải Sứ kia, tìm một cơ hội để hắn hố chết Trấn Hải Sứ. Chúng ta ăn cá đi. Ngoặc kép, Hoè Vương tâm mệt, ngươi nói như vậy, thật được không? Ta này còn không nương nhờ vào đây. Ngươi liền nhìn chằm chằm ta nhà dưới rồi. Bất quá nói đi nói lại. Hố chết rồi Trấn Hải Sứ. Chính mình có thể mò chỗ tốt sao? Nếu là chỗ tốt rất lớn. Cũng chưa chắc không thể thử xem. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.